One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Orochi lóe sáng lên sàn. Nổi khùng, ai cũng có thể nhìn ra được. Bởi vì Cracker bị giết, Big Mom trực tiếp nổi khùng. Dâu trắng hải tặc đoàn mọi người cùng nhau nuốt một hồi nước miếng. Tứ hoàng vốn là khủng bố, thế nhưng nổi khùng tứ hoàng càng thêm kinh khủng. Thật là khủng khiếp kiếm thuật. Vista khiếp sợ nhìn phía xa cái kia màu trắng tung bay Lý Bạch. Từ đầu đến đuôi đều nhìn hai người này chiến đấu. Vừa bắt đầu chính là Thanh Liên chiếm thượng phong. Đặc biệt là cuối cùng cái kia một chiêu, để hắn lông tơ đều muốn dựng thẳng lên. Mà bốn tướng tinh Cracker cũng chết ở cái kia vẫy tay thuật. Quá khủng bố, hắn làm lại không nhìn thấy kinh khủng như vậy kiếm thuật. Phòng chừng Hawkeye cũng không phải người đàn ông này đối thủ đi. Khí thế ngập trời, nhìn bắn mạnh lại đây Big Mom. Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười, cũng không có hứng thú tránh né. Vừa hắn nghe được quản gia nhắc nhở, cũng biết lần này vương giả lính đánh thuê là ai. Một cái bất ngờ người, bất quá mạnh đến nỗi tăng mạnh. Yasuo sẽ không ngốc chứ? Nhìn không có tránh né Yasuo, Marco lo lắng mở miệng. Mặc dù chỉ là gặp qua hai mặt, thế nhưng đối với người đàn ông này hắn cũng là có hảo cảm. Không, có người lại đây. Dâu trắng chăm chú nhìn nơi nào đó. Toàn bộ mặt băng đều tại chấn động. Một viên hố to xuất hiện, còn kèm theo hai bóng người. Nước biển dần dần chảy ra tới. Salus Linlan bị bước lui, sắc mặt trầm xuống, ngưng trọng nhìn Yasuo bên người cao to thân ảnh. Băng vụ dần dần tản đi, tất cả mọi người nhìn rõ ràng người đến dáng vẻ. Hai chân không có đụng đáy, quỷ dị vui nổi, một con tỉnh mục đích tóc bạc. Hai tay, trước ngực cũng có chứa đặc biệt hình xăm. Orochi, quyền vương lớn boss. Yasuo cũng không nghĩ tới lần này hệ thống khen thưởng vương giả lính đánh thuê cư nhiên là cái này nhân vật nghiêu bức, địa cầu ý chí tồn tại. Hơn nữa hắn còn không phải là loài người, đối phó Big Mom cái kia quỷ dị năng lực vừa vạn. Đoàn trưởng, thật đúng là chật vật đây. Sớm biết lời như vậy, vậy ta thì không nên đến. Thầy người nhặt xác tốt. Orochi nhàn nhạt nhìn Yasuo, khóe miệng câu lên một vệt tà ý. Cút trứng. Yasuo cười mắng một câu. Đây còn là cái kia lạnh lùng Orochi sao? Làm sao như thế xấu bụng dáng vẻ? Thở phì phò. Lý Bạch mang theo Minato cũng xuất hiện ở Yasuo bên người. Quay về Orochi gật gù. Sau đó ngưng trọng nhìn Big Mom. Minato, không có vấn đề chứ? Yasuo lo lắng nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Minato. Linh hồn bị thương nặng, bất quá nghỉ ngơi một quãng thời gian là có thể. Cẩn trọng một chút, Minato lắc đầu một cái, kiêng kỵ nhìn đối diện Big Mom. Linh hồn có thể nói là thần bí mà quỷ dị tồn tại. Thế nhưng nữ nhân này cư nhiên là loại năng lực này. Linh hồn sao? Orochi cười nhạt một tiếng, sau đó hướng thẳng đến Big Mom xẹt qua đi. Thật giống phương diện này cũng là hắn sở trường kịch hay. Nhìn trực tiếp trôi nổi lại đây Orochi, Salus Linlan hừ lạnh một tiếng. Quỷ lực lượng trực tiếp đập tới, quỷ công kích trực tiếp đánh vào Orochi trên thân. Thế nhưng hắn cũng không có không khỏe, ngược lại là phi thường thoải mái. Tùy cơ mang theo ma tính ý cười nhìn Big Mom, tiếp tục, không sai công kích, nhìn một chút việc đều không có Orochi. Salus Linlan trong mắt không khỏi co rụt lại, thất thanh kêu lên, làm sao có khả năng, không có cái gì không thể. Linh hồn, đây chính là ta cường hạng. Orochi nhàn nhạt mở miệng, tu dài ngón tay đột nhiên một điểm, hắc lạp tử, đầu ngón tay bên trong trực tiếp bắn ra liên tiếp vật chất màu đen. Không ngừng mỏ lớn, không ngừng thu nhỏ lại. Salus Linlan mắt thấy bắn tới vật chất màu đen, trong mắt không khỏi co rụt lại. một đạo hắc sắc phòng ngự tường ngăn tại trước người. Răng rác, nghe được âm thanh này, Salus Linlần trong mắt trừng lớn, thật không thể tin nhìn Orochi, làm sao có khả năng, chính mình phòng ngự lại bị đánh vỡ, đây rốt cuộc là cái gì công kích, hơn nữa nàng cảm giác được quen thuộc hương vị, linh khí cột, âm, từng đảo lam sắc cột sáng trực tiếp bỗng dưng hạ xuống, tầng băng trực tiếp bị oanh mở. Sau đó hướng về Salus Linlần bước đi qua, oanh, không ngừng xuất quyền, Salus Linlần thân thể không ngừng lùi lại, giữ vững thân thể, thật không thể tin nhìn Orochi, sau đó thất thanh kêu lên, ngươi, dùng cũng là linh hồn công kích, có chút ánh mắt sao, hay là ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi có thể sử dụng? Orochi cười nhạt một tiếng. Tả ý nhìn Salus Linlần, hắn cảm giác nữ nhân này rất mạnh mẽ, so với nàng còn cường đại hơn, bất quá linh hồn công kích đối với mình vô dụng thôi. Chính mình có thể không phải là loài người, nhìn Orochi cùng Salus Linlần giao thủ, hơn nữa còn đem người sau bức lui, Marco bọn người khiếp sợ không thôi, lại là vinh diệu dòng binh đoàn người, hơn nữa còn mạnh như vậy. Lão cha, chẳng lẽ là tứ hoàng cấp bậc cường giả? Marco thật không thể tin nhìn dâu trắng. Rất mạnh, bất quá hẳn không phải là. Chỉ là người phụ nữ kia năng lực đối với hắn vô dụng mà thôi. Người đàn ông này, dâu trắng trong mắt cũng là co rụt lại. Người phụ nữ kia có thực lực ra sao? Năng lực, chính hắn thế nhưng là biết rõ. Rất vướng tay chân. Coi như hắn cũng cảm giác được vướng tay chân, mà người đàn ông này lại thật giống cũng là dùng cũng là linh hồn năng lực. Vinh diệu dòng binh đoàn, Salus Linlần chừng một chút Orochi, sau đó giữ tợn nhìn Yasuo loại người, biết rõ hôm nay muốn giết chết những người này rất khó. Đột nhiên xuất hiện người này, năng lực lại giống như nàng, không nên nhìn ta như vậy nhóm. Chúng ta thế nhưng là lính đánh thuê. Có người ra 3 viên ác ma quả thực. Để chúng ta giết chết cái kia sư tử rùa đen. Chúng ta cũng là không có cách nào. Yasuo cười nhìn Salus Linlần. Là ai? Ủy thác các người rốt cuộc là người nào? Salus Linlần phẫn nộ giống to. Rốt cuộc là người nào lớn mật như thế? Lại ủy thác vinh diệu người ra tay. Hơn nữa mục tiêu còn là nàng bộ hạ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.